Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, Hải Dương Chi Tâm. Tại Lưu Hỏa dẫn đầu dưới, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi tới một cái gọi của trời thần đàn địa phương. Cổ lão thạch đàn phía trên, từng cái đồ vật bị bạch mang bao phủ, nổi bồng bềnh giữa không trung. Mấy cái quần áo lộng lẫy tu sĩ đang đứng tại thạch đàn phía trên, nhìn qua những cái kia đồ vật, trên mặt có trầm tư hoặc là thăm dò ánh mắt. Chúng ta Kim Sợi Các đã có mấy ngàn năm lịch sử, cho đến nay cũng vẻn vẹn thu tập được 35 kiện thượng cổ di vật. Nơi này mỗi một kiện đồ vật đều giá trị liên thành, chờ đợi lấy bọn chúng người hữu duyên. Lưu Hỏa cười giải thích nói. An Lâm nhìn qua kia từng cái nổi bồng bềnh giữa không trung đồ vật, trong lòng cũng là có chút kích động, bắt đầu đi hướng thạch đàn. Đúng lúc này, thạch đàn trên một người mặc đạo bào màu đỏ, khí chất lộng lẫy, dung mạo xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói. Lão Trung, ta muốn luyện hóa cái này di vật. Thạch đàn trên một tái lão giả nhẹ gật đầu, dùng đặc thù thủ pháp ấn mở bạch mang, đem di vật đưa cho kia áo bào đỏ nữ tử. Lão giả kia là di vật của chúng ta thủ hộ người, gọi Lão Trung. Nữ tử kia là chúng ta Thiên Hà Châu Sông Viêm Hoàng tộc nhị công chúa Viêm Mộng. Lưu Hỏa ở một bên giới thiệu nói. An Lâm có một ít ngạc nhiên. Sông Viêm Hoàng tộc là cửu hoàng một trong, không nghĩ tới hoàng tộc bên trong người cũng tới nơi này tìm vận may. Viêm Mộng lựa chọn thượng cổ di vật là một cái cổ phác đại khí kim toa. Nàng sử xuất tất cả vốn liếng muốn luyện hóa cái này mai kim toa, nhưng kim toa không phản ứng chút nào, chỉ có kia cổ lão năng lượng vẫn càng không ngừng tại không gian tạo nên trận trận yếu ớt gợn sóng. Lưu Hỏa cười nói, có thể được xưng thượng cổ di vật, tất nhiên là có linh chi vật, nó sẽ chỉ lựa chọn hiểu rõ nhất chủ nhân của mình. Sử dụng man lực luyện hóa ngược lại hoàn toàn ngược lại. Nếu là xóa đi khí linh, kia càng là sẽ trực tiếp biến thành một cái phế vật. Tóm lại vẫn là muốn nhìn duyên phận đây này. Hừ, cái gì thứ đồ nát. Viêm Mộng cực kỳ khó chịu buông xuống kim toa, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một viên nguyên thạch, đưa cho Lão Trung, sau đó tiếp tục tại thượng cổ di vật bên trong chọn lựa. Nhìn thấy một màn này, Lưu Hỏa lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang An Lâm, cười nói, An Lâm đạo hữu, ngươi muốn thử một chút sao? Chỉ cần thanh toán một viên nguyên thạch, ngươi liền có thể lựa chọn tùy ý một kiện di vật tiến hành luyện hóa. An Lâm nhẹ gật đầu, 1 vạn mai linh thạch một lần, lấy hắn hiện tại tài lực tới nói, tính không được bao nhiêu tiền, mấu chốt vẫn là phải xem xác suất thành công. Lưu Hỏa nhìn qua An Lâm, thần sắc lạnh nhạt, trong lòng lại là vui tươi hớn hở nghĩ đến, đầu này phì ngư đến cùng sẽ xài bao nhiêu tiền đâu. Nơi này chỉ có chân chính thổ hào mới có thể đi vào đến, đồng thời cũng là thổ hào lò sát sinh. Cái này An Lâm người tốt nhất ngốc nhiều tiền, đem 35 kiện thượng cổ di vật đều thử một lần. Như vậy bọn hắn Kim Sợi Các liền có 35 vạn mai linh thạch thu nhập rồi, mà hắn cũng đem thu hoạch được 3 vạn 5.000 mai linh thạch trích phần trăm. Ngẫm lại đã cảm thấy đắc ý. An Lâm, tùy tiện thử 1-2 lần là được rồi, đừng lãng phí tiền. Hứa Tiểu Lan sợ An Lâm ỷ vào nhiều tiền chơi cấp trên, bắt đầu truyền âm nhắc nhở. Yên tâm đi, ta thử trước một chút độ khó. An Lâm nhẹ gật đầu, cho một viên nguyên thạch Lão Trung, bắt đầu đi hướng những cái kia nổi lơ lửng thượng cổ di vật. Tại thạch đàn chọn lựa thượng cổ di vật bên trong người, bao quát An Lâm ở bên trong chỉ có 3 người, ngoại trừ Viêm Mộng bên ngoài, còn có cả người vòng tử sắc gia thú nam tử trung niên, cũng đang chăm chú ngắm nghía không trung thượng cổ di vật. An Lâm xuyên thấu qua vòng sáng trắng, nhìn về phía bên trong di vật. Kiện thứ nhất là một bản cổ thư. Hắn nghĩ nghĩ, tri thức mặc dù cải biến vận mệnh, nhưng là nếu là thượng cổ văn tự hắn xem không hiểu, không giải được, đây chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Cho nên cái này chủ động xem nhẹ. Kết quả là, hắn nhìn về phía cái thứ hai vòng sáng. Đó là một thanh cổ kiếm. Ân, hắn đã có kiếm, lướt qua. Cái thứ ba, cái thứ tư, hắn từng cái nhìn sang. Sau đó từng cái lướt qua. Nhất định phải lựa chọn một cái chính mình tim đập thình thịch đồ vật làm khởi đầu tốt đẹp. Cùng thượng cổ di vật vừa thấy đã yêu. Đó mới là hoàn mỹ bắt đầu nha. Cứ như vậy, hắn thấy được một cái ngọc bội. Ngọc bội kia là màu xanh da trời. Dù cho kinh lịch rồi vạn cổ thời gian, nó vẫn như cũ lộ ra như mộng ảo quang trạch. Trông thấy nó, lại để cho người ta có một loại trông thấy biển cả cảm giác. An Lâm chỉ vào cái ngọc bội này, cao giọng mở miệng nói, "Lão Trung, ta muốn luyện hóa cái này di vật." Lão Trung, ta muốn luyện hóa cái này di vật. Gần như đồng thời, một cái kiều mị thanh âm vang lên. An Lâm khẽ giật mình, nhìn về phía bên cạnh, thấy được đồng dạng có một ít sững sờ Viêm Mộng. Cho tới nay tốt đẹp tu dưỡng, cùng nữ sĩ ưu tiên quan niệm, nhường An Lâm nhanh chóng kịp phản ứng. Gấp giọng hô, Lão Trung, là ta trước nói, Lão Trung, là ta trước nói. Nữ tử thanh âm gần như đồng thời vang lên. Lão Trung, ngoặc kép, hai người lại sửng sốt một chút. Lẫn nhau nhìn qua, trong mắt tựa hồ có hỏa hoa đôm đốp rung động. Nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt. Lưu Hỏa cùng Hắc Mộc hai người cũng hù dọa. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đưa tiền. Vậy mà cũng có người cướp đến tặng. Viêm Mộng hếch to lớn bộ ngực. Cười lạnh nói, ngươi là ai? Không hiểu được tới trước tới sau đạo lý sao? Tỷ ở chỗ này tuyển bao lâu? Ngươi một cái mới tới không hiểu được nhường một chút. À, tùy ngươi vậy, liền để ngươi tới trước. Dù sao ngươi tuyển cũng là bạch tuyển. An Lâm nghĩ nghĩ, cùng công chúa của hoàng thất đối nghịch cũng không có ý gì. Liền lòng từ bi nhường nhịn một lần. Ngươi, Viêm Mộng tức giận đến ngực lớn lại run lên. Ta hôm nay không phải đem ngọc bội kia lấy về, để ngươi hối hận đi thôi. Viêm Mộng thở phì phò tiếp nhận Lão Trung đưa tới màu lam ngọc bội. Bắt đầu rồi luyện hóa, vì lần này luyện hóa, nàng nhu hòa pháp, thô bạo pháp, tế hiến pháp, trận pháp thôi động pháp, thập bát ban võ nghệ toàn bộ thi triển đi ra. Thấy An Lâm đều mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Quá hồi lâu, màu lam ngọc bội vẫn y bộ dạng cũ, phản ứng gì đều không có. Viêm Mộng tuyệt vọng, một mặt chán nản buông ra ngọc bội. Ha ha, đến phiên ta rồi. An Lâm hưng phấn cầm lấy ngọc bội. Viêm Mộng liếc qua An Lâm, cười lạnh, kích động như vậy làm cái gì? Ngay cả ta đều không luyện hóa được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy luyện hóa nó? Chẳng lẽ sống ở trong mộng? An Lâm không để ý tới cái này bệnh tâm thần, cầm ngọc bội nghiêm túc nghiên cứu. Hắn đầu tiên là dựa theo truyền thống phương thức đi luyện hóa, quả không ngoài nó không sai, một điểm phản ứng đều không có. Viêm Mộng thấy thế cười ha ha một tiếng, nàng cũng không tiếp tục gánh lên cổ di vật rồi. Liền nhìn xem An Lâm ở chỗ này cố gắng dày vò thần giám thuật. An Lâm hai mắt trở nên trắng lóa như tuyết, ngón tay đụng vào ngọc bội, vô số tin tức bắt đầu tràn vào não hải. Hải dương chi tâm, Tây Hải thích A Hải yêu tế tự trái tim luyện chế mà thành, có hiệu lệnh Tây Hải chiến thú chi lực, thiếu hụt là linh vật theo thời gian trôi qua đã đánh mất linh tính. Năng lượng vận chuyển ngăn chặn khô cạn, cần lấy tinh huyết tế luyện. Vận chuyển thủy thuộc tính sinh linh công pháp mới có thể tiến hành thiếu hụt chữa trị. Tin tức vậy mà như thế kỹ càng. An Lâm ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó vẫn là cái kia sẽ chỉ phán đoán có ăn ngon hay không thần giám thuật sao? thần giám thuật lúc nào như thế đáng tin cậy. Hắn ngăn chặn nghi hoặc, cắn một chút ngón tay, đem tinh huyết nhỏ tại màu lam ngọc bội phía trên, đồng thời đối ngọc bội vận chuyển thủy thuộc tính sinh linh công pháp. Viêm Mộng nhìn thấy An Lâm cử động, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạo nói, ha ha, dùng tinh huyết nhận chủ, ngươi cho rằng là cùng thú sủng ký kết khế ước sao? Thật sự là không cần đầu óc làm càn rỡ, ném không mất mặt nha. Nhưng mà, Viêm Mộng vừa dứt lời, An Lâm ngọc bội trong tay liền bỗng nhiên lam mang đại thịnh. Dường như biển cả mênh mông khí tức, mang theo cổ lão vận vị, tại toàn bộ không gian khuấy động, An Lâm phát giác ngọc bội trong tay cùng mình có rồi một loại huyền diệu liên hệ. Kia là thông tâm ý liên lụy, là ngọc bội nhận chủ. Viêm Mộng trừng lớn hai mắt, vừa mới cười nhạo miệng nhỏ bây giờ dáng dấp đại đại. Có thể ăn toàn bộ quả táo, hắc mộc, lưu hỏa. Hoàng Thạch ba người cũng là trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm An Lâm ngọc bội trong tay. Chuyện gì xảy ra? Lão Trung nhìn qua trước mắt một màn này. Thân thể đều có chút run rẩy đứng lên. Nghẹn ngào cả kinh nói. Đinh linh tương đương, ngọc bội phát ra thanh thúy tiếng vang. Đó là một loại thoải mái, nhẹ nhàng, lại nhảy cẫng tình cảm. Ngay sau đó, nó vòng quanh An Lâm vui sướng bay động lên, cuối cùng chăm chú rúc vào trong trái tim của hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.